Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1376, Thiên Địa Sơ Khai, Khởi Nguyên Vạn Vật, phần 1. Theo các lãnh chúa của thần vực tràn vào, toàn thể ngoài khởi nguyên thần điện nhất thời trở nên náo nhiệt. Người xuyên qua cửa vào thần điện đều sẽ trực tiếp dịch chuyển đến các ngõ ngách trong thần điện, tiến hành cửa thí luyện thứ nhất, cũng chính là đám người Lâm Hữu đã trải qua trước đó. Mau nhìn này! Nơi này có rất nhiều tài nguyên. Ha ha, phát tài rồi, trong thí luyện này lại có nhiều tài nguyên thăng cấp như vậy. Mấy tên ma tộc bại hoại kia lại không có lấy đi những tài nguyên này, não bị hư à? Chỉ không đến 10 phút đồng hồ, các lãnh chúa đã phát hiện trong tài nguyên lấy không hết không gian thí luyện, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Nhưng bọn hắn lại không biết. Theo bọn hắn thu thập được càng nhiều tài nguyên thì khoảng cách giữa các cột đá cũng trở nên càng lúc càng xa. Chờ khi bọn hắn kịp phản ứng thì sớm đã không thể vãn hồi, vĩnh viễn không thể nào đi ra khỏi không gian thí luyện này. Tất nhiên, cũng có một bộ phận người tâm tư khá kín đáo, rất nhanh đã phát hiện manh mối mảnh không gian này, không chạm vào những tài nguyên kia, mà chỉ vừa thăm dò vừa đi về chỗ sâu. Theo thời gian trôi qua, ngoài thần điện tụ tập càng ngày càng nhiều lãnh chúa. Một số người cách phía đông thần vực xa xôi, cũng thông qua các loại thủ đoạn dịch chuyển chạy đến, gia nhập vào trong trận tranh đoạt thần vị này. Đùng! Trong không gian thí luyện cửa thứ hai, một tiếng vang nặng nề quanh quẩn bốn phía. Trải qua 3 giờ đánh nhau, Lâm Hữu rốt cục thành công giải quyết xong một ma thú cấp 13 cuối cùng, làm cho cả không gian lập tức trống không. Chúc mừng ngài đã thành công thông qua thí luyện tiền điện. Căn cứ vào biểu hiện trong thí luyện, lấy được phần thưởng, tăng lên một cấp độ. Cấp độ hiện tại, chân thần cấp 7. Các thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự ngài xem xét. Lại thăng cấp. Nghe được nhắc nhở trong đầu, Lâm Hữu mừng rỡ không thôi. Mỗi khi qua một cửa sẽ được thăng một cấp, tốc độ lên cấp này quả thực giống như cưỡi tên lửa. Nếu như lại vượt qua 8 cửa 10 cửa thì chẳng phải là hắn sẽ trực tiếp lên tới cấp thiên thần à. Hắn lập tức mở ra giao diện cá nhân nhìn thoáng qua. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 13, chân thần cấp 7. Sức mạnh, 120 triệu. Thể chất, 120 triệu. Tốc độ, 113 triệu. Tinh thần, 113 triệu. Kỹ năng cơ sở, đột biến nhiều tầng, pháp tắc thời gian, bản nguyên song sinh, trói buộc linh hồn chủ chốt, thanh cương, linh hồn ràng buộc phụ thuộc, vô ảnh. Lực lượng bản nguyên, song sinh tiềm lực của binh chủng mở khóa 140%, điểm tối đa 200%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Hiện tại, hắn không nói có thể hoàn toàn nghiền ép những thần tử kia. Nhưng ít nhất ở dưới tình huống chưa phát động gào thét dã man, hắn cũng có thể thoải mái ứng đối thủ đoạn của đối phương. Ví dụ như chuyển đổi công thủ và cố thủ quần thể của Tư Đồ Thắng, thậm chí cũng không cần mở kỹ năng giảm sát thương ngoài định mức, hắn đã có thể dựa vào kỹ năng trị liệu của binh chủng ngạnh kháng. Cùng lúc đối phó với mấy thần tử cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo hắn lại nhìn thay đổi của thế giới bản nguyên một chút. Trong hai thế giới nguyên sinh bởi vì quy tắc cơ bản đã hoàn thiện cho nên thay đổi không lớn. Nhưng vạn giới lại khác. Đã tiểu thế giới từ lúc mới bắt đầu tăng vọt đến 2/3 thế giới nguyên sinh, ngay cả cây thế giới cũng thay đổi hoàn toàn hình dạng, trưởng thành là một gốc đại thụ che trời, che kín một phương. Chỉ cần chờ càng nhiều lãnh chúa vạn giới tiến vào thần vực thì thực lực của hắn sẽ được tăng lên càng nhanh, đạt tới thiên thần ở trong tầm tay. Nghĩ xong, hắn thừa dịp thời gian chờ đợi dịch chuyển, lấy ra mấy trăm ngàn tinh thạch vừa lấy được, để lại 50.000 ở trong túi dự bị, còn lại hấp thu hết toàn bộ. Bá. Hào quang lóe lên. Toàn bộ tinh thạch pháp tắc hóa thành luồng sáng dung nhập trong cơ thể hắn, chia làm hai luồng lực lượng hội hợp vào trong hai thế giới bản nguyên. Không gian vạn giới vừa lớn mạnh, lại lần nữa mở rộng. Những nơi phân bố ma thú cấp thấp kia rốt cục bắt đầu sinh sôi ra đủ loại sinh mệnh có trí tuệ, cũng chính là cư dân ban đầu của vạn giới. Đây cũng nguồn gốc thực lực chủ yếu của lãnh chúa cấp chân thần. Nhưng mà Lâm Hữu lại khác. bởi vì vạn giới của hắn vốn có rất nhiều lãnh chúa và dân bản địa di chuyển đi qua, lại thêm không gian vũ trụ phía ngoài đại lục cung cấp rất nhiều hạt giống lãnh chúa. Để hắn không cần giống như những chân thần còn lại phải không ngừng hấp thu tài nguyên, thế giới chậm rãi sinh sôi mới có thể tăng lên thực lực của hắn. Cho nên tốc độ lên cấp của hắn là những chân thần kia không thể nào sánh được. Rất tốt, tiếp tục cửa ải tiếp theo. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Lâm Hữu càng khí thế như hồng, triệu hồi binh chủng về không gian, sau khi một tiếng nhắc nhở của hệ thống vang, dịch chuyển không gian rời khỏi thí luyện. Bá! Lại là một trận không gian vặn vẹo. Chờ khi hắn đứng vững thì đã thấy mình xuất hiện ở phía trên một mảnh mặt đất mênh mông bao la. Đây là... Lâm Hữu ngơ ngác nhìn bốn phía. Hoang vu. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này. Toàn bộ phía trên mặt đất, ngoại trừ một chút đất vàng không nhìn thấy bờ ra thì không có gì khác nữa. Trong đầu hắn cũng không có bất kỳ nhắc nhở gì có quan hệ đến thí luyện. Chủ nhân, ta hoàn toàn không cảm giác được khí tức pháp tắc ở đây. Lúc này, trên linh tịch ngưng trọng lên tiếng. Lâm Hữu cẩn thận cảm nhận, quả nhiên không có bất kỳ lực lượng pháp tắc nào đang lưu động. Ngay cả tất cả kỹ năng của hắn đều biến thành màu xám tro, không có cách nào sử dụng, thật giống như hoàn toàn khô kiệt. Chẳng lẽ đây chính là nội dung cửa thí luyện thứ ba? Hắn kinh ngạc không thôi, ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía, nhưng lại không tìm được bất kỳ chỗ khác biệt nào. Được rồi, trước nhìn xung quanh đi, nhìn có thể tìm được manh mối thí luyện hay không? Nói xong, hắn liền mang theo mấy vương tộc tùy ý chọn một phương hướng, tiếp tục tiến lên. Một bên để tìm Long mang theo Lục Long quân đoàn điều tra bốn phía. Nhưng làm cho hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính là đi bộ khoảng 2 giờ, hoàn cảnh xung quanh hắn vẫn không thay đổi chút nào, làm cho hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn đành trực tiếp cưỡi tìm Long, tăng thêm tốc độ bay về một phương hướng cố định. Mãi cho đến gần 5 giờ trôi qua, hắn vẫn không thu hoạch được gì, bốn phía ngoại trừ đất vàng vẫn là đất vàng. Thật là kỳ quái, lấy tốc độ của chúng ta, cho dù không gian lớn hơn nữa chắc là cũng nên đến tận cùng rồi mới đúng, sao mà ngoài thần vực lại còn có không gian lớn như vậy được. Lâm Hữu dừng bước lại, trong lòng đã sớm bị nghi hoặc chiếm hết, đồng thời lại có chút vội vàng xao động. Khởi nguyên thần điện chỉ mở ra 3 ngày, nếu như hắn một mực bị vây khốn ở đây không ra được, vậy chẳng phải là không công bỏ lỡ tranh đoạt thần vị, còn có những tài nguyên tấn cấp kia sao? Chủ nhân mau nhìn kìa, đó là cái gì? Đột nhiên, dưới thân truyền đến một tiếng hô hoáng của Tiềm Long. Lâm Hữu lấy lại tinh thần, nhìn xuống phía dưới, không biết từ lúc nào, trên mặt đất đã xuất hiện một chùm sáng nho nhỏ, lóe ra u quang nhàn nhạt. Từ trong những chùm sáng kia, hình như hắn cảm nhận được một chút lực lượng pháp tắc hiện lên, lan rộng ra khắp mặt đất. Rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, rốt cục nghênh đón biến hóa mới. Lượng lớn thực vật vụt lên từ mặt đất, sơn hà sinh ra, từ vị trí của bọn hắn lan tràn ra ngoài, sau đó đảo mắt đã bao trùm toàn bộ mặt đất. Còn không đợi bọn người Lâm Hữu phản ứng, một đạo ánh sáng màu vàng đã từ trên trời giáng xuống, chia ra làm 10 hướng, rơi vào phía trên mảnh mặt đất cuồn cuộn này. Giống như rót năng lượng vào, trong thiên địa không ngừng xuất hiện khí tức sinh mệnh, mỗi một chủng tộc bắt đầu gia tăng tốc độ sinh sôi, giống như bị ấn nút chặt. Đây chẳng lẽ là thiên địa sơ khai, khởi nguyên của vạn vật? Nhìn hình ảnh biến hóa nhanh chóng trước mắt, Lâm Hữu kinh nghi bất định. Hắn phát hiện nơi này cũng không phải là không gian ngoài thần vực, mà chính là bản thân thần vực. Cũng chính là cảnh tượng lúc thần chi lĩnh vực vừa sinh ra. Nói như vậy, 10 đạo lưu quang vừa rồi cũng chính là lực lượng sáng thế nguyên thủy nhất của 10 hệ chủng tộc à. Đi qua nhìn một chút. Lâm Hữu nói với Tiềm Long dưới thân một câu, sau đó đột nhiên gia tốc bay về phương hướng một trong 10 đạo lưu quang vừa rơi xuống. Nếu như hắn đoán không sai, đó nhất định có quan hệ với lần thí luyện này, nhất định phải đi tra rõ ràng mới được. Mà ở trên đường đi, kỹ năng của bọn hắn cũng theo lực lượng pháp tắc sinh ra dần dần khôi phục, biến thành trạng thái có thể dùng. Lẽ nào khởi nguyên thần điện cũng là khởi nguyên của thần vực? Vậy thì vì sao thần chi thí luyện lại phải để cho bọn hắn quan sát thần vực sinh ra một lần? Một đám nghi hoặc dâng lên trong lòng Lâm Hữu, khiến hắn cảm thấy cửa thí luyện này càng thêm quỷ dị. Nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Thế mà, khi hắn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới nơi một luồng sáng trong đó rơi xuống thì lại phát hiện mình đã xuất hiện ở trên một chiến trường rộng lớn vô biên, khắp nơi đều là lãnh chúa và ma thú chém giết lẫn nhau, cả vùng đều biến thành một biển máu. Bên phía lãnh chúa dưới sự xuất lĩnh của một bóng người vĩ ngạn, đánh đâu thắng đó, làm cho ma thú vốn chiếm cứ hơn phân nửa thần vực bị ép lui đến vùng đất hoang vu xung quanh. Không biết vì sao, khi Lâm Hữu nhìn thấy bóng người kia đột nhiên có một cảm giác quen thuộc không hiểu, ngay cả binh chủng bên cạnh người đó cũng giống như hắn là hệ thực vật. Hơn nữa khí tức cực kỳ khủng bố, thậm chí còn cường hãn hơn so với cửu anh vô số lần. Đây tuyệt đối là một vị chủ thần. Hơn nữa còn là vị chủ thần đầu tiên sinh ra trong thần vực. Lâm Hữu hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Nhưng kỳ quái là, cho dù hắn tới gần như thế nào thì cũng không có cách nào thấy rõ hình dạng của người đàn ông kia, giống như bị một đoàn sương mù bao phủ. Không đợi hắn quan sát bao lâu, bên phía lãnh chúa đã đại hoạch toàn thắng, trục xuất tất cả ma thú. Sau đó bắt đầu xây dựng rầm rộ, thành lập pho tượng và cung điện cho người đàn ông kia. Lâm Hữu càng xem càng cảm thấy cổ quái. Bởi vì không ngờ bề ngoài tòa cung điện kia lại cực kỳ tương tự với Khởi Nguyên Thần Điện. Không, phải nói cực kỳ giống mới đúng. Hóa ra đây chính là nguyên nhân sinh ra Khởi Nguyên Thần Điện. Hình ảnh trước mắt nhanh chóng quay ngược trở lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chờ khi hắn lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã đi tới trên một bình đài hình tròn. Cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đang đứng, vẻ mặt mờ mịt giống như hắn. Lâm Hữu. Kỷ Vân Sương ngạc nhiên không thôi nhìn về phía bên này. Đúng vậy. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là Kỷ Vân Sương cùng nhau tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện đó. Dù là Lâm Hữu cũng không ngờ rằng nàng có thể vượt qua hai cửa thí luyện và không gian quỷ dị kia để đi tới đây nhanh như vậy, lập tức nghênh đón. Chỉ có một mình ngươi tới đây sao? Những người khác thế nào rồi? Không biết, ta cũng chỉ vừa tới đây mà thôi. Kỷ Vân Sương khẽ lắc đầu, trong mắt hàm chứa một tia mừng rỡ. Bởi vì nàng rốt cục có một lần có thể bắt kịp bước chân của Lâm Hữu, trong lòng lại có loại cảm giác mình không hề kéo chân sau. Tất cả đều dựa vào năng lực mới giác tỉnh của nàng. Để cho nàng không khỏi cảm thán chuyến đi Khởi Nguyên Thần Điện lần này không uổng phí. Hả? Đây không phải là binh chủng siêu phàm mà ta đưa cho ngươi sao? Sao lại biến thành như vậy? Mà lúc này, Lâm Hữu cũng chú ý tới binh chủng bên cạnh Kỷ Vân Sương. Thủ hộ thiên sứ lúc đầu phải vô cùng thánh khiết, lúc này một thân lông vũ lại đều đã bị nhuộm thành màu đen, lực lượng của quang và ám dây dưa cùng nhau, ngay cả khí tức cũng trở nên cường thịnh hơn rất nhiều. Hoàn toàn không yếu hơn bao nhiêu so với vương tộc cấp 12 trước đây của hắn. Đây là binh chủng mới ta vừa lấy được. Nhìn thấy phản ứng của Lâm Hữu, ánh mắt của Kỷ Vân Sương cong thành trăng lưỡi liềm, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý hiếm thấy. Binh chủng mới. Lâm Hữu nghi ngờ dò xét thuộc tính của binh chủng đó. Một giây sau, lập tức hắn ngây ngẩn cả người. Tên, Đọa Thiên Sứ Thủ Hộ, Vương Tộc. Chủng tộc, Thiên Sứ, Anh Hùng. Đẳng cấp, cấp 12, chuẩn thần cấp 8. Lực lượng, 8.4 triệu. Thể chất, 9 triệu. Tốc độ, 8.8 triệu. Tinh thần, 9 triệu. Kỹ năng, Thủ Hộ Chi Bích, Cắn Nuốt Sinh Mệnh, Cực Ám Thiên Mạc, Quang Ám Luân Hồi. Ám Đọa Thiên Sứ, tất cả công kích của Đọa Thiên Sứ đều bổ sung nguyền rủa, bỏ qua 10% phòng ngự của kẻ địch, cũng giảm xuống 10% hiệu quả trị liệu. Giới thiệu, Đọa Lạc Thiên Sứ tự cam đọa lạc, từ bỏ lực lượng thánh quan đầu nhập vào hắc ám, từ đó thức tỉnh lực lượng nguyền rủa cực kỳ khủng bố. Binh chủng vương tộc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Hữu khiếp sợ không thôi. Vừa mới qua bao lâu, không ngờ nàng đã thu được một binh chủng vương tộc. Hơn nữa bởi vì cấp bậc của hắn tương đối cao nên có thể tra xét ra tất cả tin tức về binh chủng này, nhất thời bị binh chủng này làm cho kinh hãi. Thể tinh song đầy, còn là Đọa Thiên Sứ mà lúc trước hắn đã gặp một lần ở trong vạn giới. Quan trọng nhất chính là, cấp bậc của nàng trực tiếp từ chuẩn thần cấp 5 sơ kỳ tăng lên tới chuẩn thần cấp 8. Xem ra Kỷ Vân Sương thu hoạch không nhỏ ở hai cửa thí luyện trước. Binh chủng này chính là binh chủng siêu phàm ngươi cho ta kia tiến hóa mà thành. Kỷ Vân Sương tức thời giải thích. Lúc ở thí luyện ải thứ nhất, ta thức tỉnh một năng lực lãnh địa mới, đó là sau khi chiêu mộ ra thánh thiên sứ đều sẽ tự động chuyển hóa thành Đọa Thiên Sứ. Đối với Lâm Hữu, nàng cũng không có giấu giếm chút nào, nói ra toàn bộ năng lực nàng mới giác tỉnh. Lâm Hữu nghe xong cũng kinh ngạc vô cùng. Tự động chuyển hóa. Như vậy chẳng phải là kỹ năng cũng sẽ biến hóa theo à? Đúng vậy, hiệu quả trị liệu giảm xuống 20%, hơn nữa tất cả hiệu quả cũng đều biến thành hiệu quả mặt trái nguyền rủa. mạnh vậy sao? Lâm Hữu âm thầm kinh hãi. Hiệu quả trị liệu giảm xuống một nửa, cũng không đơn thuần là giảm xuống lượng trị liệu, mà là có thể khiến cho năng lực trị liệu của nàng biến thành năng lực thương tổn. Giống như kỹ năng trị liệu đơn thể hoa tinh tự nhiên chi tức của hắn. Khôi phục mục tiêu chỉ định tương đương với 20% lực lượng tinh thần của bản thân. Hạ thấp một nửa thì giảm xuống 40%, biến thành 20%, cũng sẽ chuyển hóa thành kỹ năng sát thương. Hơn nữa kỹ năng trị liệu là trực tiếp khôi phục HP của mục tiêu, không bị phòng ngự ảnh hưởng. Nói cách khác, sát thương này là hoàn toàn không nhìn phòng ngự. Hiệu quả của tất cả kỹ năng trị liệu giảm xuống 200%, không phải tất cả đều biến thành kỹ năng gây sát thương không nhìn phòng ngự à. Mặc dù độ phổ biến của kỹ năng trị liệu tăng thêm không cao, nhưng Lâm Hữu vẫn bị kết luận này hù dọa. Bởi vì hắn có thể nhớ rõ, Kỷ Vân Sương có mấy kỹ năng trị liệu có thể khôi phục 100% HP. Càng đừng nói một đống kỹ năng biến thành nguyền rủa kia được tăng thêm hiệu quả. Kỷ Vân Sương đắc ý nói. Thế nào, có phải năng lực của ta rất lợi hại không? Lâm Hữu nghiêm túc gật đầu, nói. Đúng là rất lợi hại. Mặc dù sẽ mất đi năng lực trị liệu và tăng thêm, nhưng lại tăng lên rất nhiều năng lực tiến công, đối với Kỷ Vân Sương cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa tiềm lực của bản thân vương tộc càng cao sẽ càng khiến cho thuộc tính của nàng có thể nghiền ép lãnh chúa cùng cấp không có binh chủng vương tộc, sinh tồn cũng có sự bảo hộ. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ biến thành một đại chiến lực đỉnh phong trong căn cứ địa của vạn giới bọn hắn. Được rồi, không nói chuyện này nữa, thí luyện còn chưa kết thúc đâu. Chia sẻ hết vui sướng trong lòng, Kỷ Vân Sương cũng không lãng phí thời gian nữa, một lần nữa đặt lực chú ý lên thí luyện. Lâm Hữu nghe vậy vẻ mặt cũng rung lên. Nghĩ đến những lãnh chúa còn lại rất có thể đã tiến vào khởi nguyên thần điện, nhất thời chuyển chủ đề, nói. Cửa thí luyện thứ ba này, ngươi có đầu mối gì chưa? Có một chút. Kỷ Vân Sương gật đầu nói. Vừa rồi ta bị dịch chuyển đến một không gian cổ quái, thấy được toàn bộ quá trình thần vực từng sinh ra. Nếu như ta đoán không sai, thế giới này ngay từ đầu thật ra là có 10 vị chủ thần, hoặc là nói, chỉ có thể có 10 vị chủ thần. Vừa rồi nàng cũng giống với Lâm Hữu, đều trải qua quá trình thần vực từng sinh ra, cũng chính mắt thấy lãnh chúa quật khởi, và trận đại chiến kinh thiên bao phủ cả thần vực kia. Chỉ có 10 vị chủ thần thôi sao? Lâm Hữu lặng lẽ nỉ non, vẻ mặt trầm ngâm. Trước đó, khi nhìn thấy 10 lực lượng sáng thế kia hạ xuống, hắn từng có suy đoán tương tự, khi nghe Kỷ Vân Sương nói như vậy cũng càng chắc chắn phỏng đoán của hắn. Những lực lượng đó, mỗi một cổ đều đại biểu cho một vị trí chủ thần. Chỉ có khi chủ thần đời trước vẫn lạc, những người khác mới có thể thu được lực lượng này, trở thành chủ thần mới. Nhưng vấn đề là, cho dù vị tính luôn vị vừa vẫn lạc kia thì số lượng chủ thần hắn biết trong thần vực cũng chỉ có 4 vị thống trị giả của tứ đại thần quốc mà thôi, chênh lệch với 10 rất xa. Ngươi nói có một loại khả năng vị ma chủ trong đông cực ma vực kia cũng là một trong số các chủ thần hay không? Lúc này, Kỷ Vân Sương đột nhiên lên tiếng. Ma chủ, thật ra cũng là chủ thần. Lâm Hữu âm thầm giật mình, dường như bắt được cái gì, lông mày lập tức nhíu lại. Có lẽ chuyện này là đầu mối quan trọng để đến cửa thí luyện thứ ba. Nhưng đáng tiếc là hiểu rõ của bọn hắn đối với thần vực vẫn quá thiếu thốn, cho dù là đông cực ma vực nơi bọn hắn đang ở cũng còn có rất nhiều bí mật mà bọn hắn không biết. Bằng vào chút tin tức ấy căn bản là không suy tính ra cái gì. Lâm Hữu bình tĩnh nói. Đúng là có khả năng này. Nhưng chúng ta biết quá ít tin tức, không biết có hữu dụng cho thí luyện tiếp theo không. Tóm lại chúng ta vẫn nên tiếp tục đi tới trước đi, động tĩnh chiến đấu phía ngoài đã biến mất, ta nghĩ có lẽ những lãnh chúa kia cũng sắp đi qua. Ừm, đi một bước tính một bước. Nói xong, hai người không lãng phí thời gian nữa, quay đầu nhìn về một bên. Cho đến lúc này, Lâm Hữu mới chú ý tới cảnh tượng xung quanh. Bình đài hình tròn bọn hắn đang đứng đang bị một mảnh mê vụ bao phủ. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy 10 bóng người uy nghiêm hình thái khác nhau đứng vững ở biên giới bình đài, dường như bể nghệ chúng sinh. Bên cạnh mỗi bóng người đều có một con đường dài kéo vào trong sương mù, không biết thông tới nơi nào. Dường như là muốn để cho bọn hắn tiến hành lựa chọn. Một khi chọn sai, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội với vị trí chủ thần, thậm chí có khả năng gặp phải nguy hiểm. Bên kia, bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Hữu khóa chặt một bóng người vĩ ngạn trong đó, kiên định đi tới. Kỷ Vân Sương kinh ngạc hỏi. ngươi chắc chắn chứ? Nàng ở trong không gian và quang cảnh khác với Lâm Hữu nhìn thấy, cho nên cũng không thể phân biệt ra được những bóng người này khác nhau chỗ nào. Lại thêm mê vụ vần quanh, nàng càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đây chính là liên quan đến tranh đoạt thần vị. Hẳn là không sai được. Lâm Hữu chắc nói rất chắc chắn. Ta cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc từ trên người hắn, rất có thể chính là chủ thần của vạn giới chúng ta. Hơn nữa vừa rồi ngươi cũng đã nói, chỉ có chủ thần đời trước vẫn lạc thì thần vị mới có thể trống ra, như vậy kết quả chỉ có một, con đường này là thông đến vị trí chủ thần. Lâm Hữu bởi vì mang trên người trung tâm thế giới của chủ thần, cho nên sinh ra liên hệ kỳ dị nào đó với chủ thần của vạn giới, khiến hắn có thể rõ ràng cảm giác được 10 bóng người này khác nhau. Có lẽ đây chính là manh mối mảnh không gian quỷ dị kia cung cấp cho bọn hắn phá cục, đồng thời cũng là nhắc nhở cho bọn hắn. Chủ thần của vạn giới à? Kỷ Vân Sương kinh ngạc nhìn thoáng qua bóng người vĩ ngạn kia, không cảm giác được khác nhau chút nào. Nhưng từ tín nhiệm đối với Lâm Hữu, nàng vẫn đi theo, cùng đi với Lâm Hữu, chậm rãi bước lên con đường kia, biến mất ở trong sương mù. Chúc mừng ngài đã thành công mở ra cửa thứ ba của thần chi thí luyện, khởi nguyên của chúng thần. Mời tiếp tục đi tới, tìm kiếm con đường thông đến nội điện, tiến vào nội điện tức là thí luyện thành công. Quả nhiên. Nghe được nhắc nhở trong đầu, Lâm Hữu thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hắn cũng không nắm chắc 100% rằng mình đúng, chỉ là lựa chọn một đáp án có khả năng nhất mà thôi. May mắn lựa chọn của hắn không sai, con đường này quả nhiên chính là thông đến cửa ải tiếp theo. Quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, phát hiện con đường lúc bọn hắn đến đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, một khi đã lựa chọn thì sẽ không có bất kỳ đường lui nào nữa, cũng không có bất kỳ cơ hội đổi ý nào. Vậy mà thật bị ngươi chọn đúng rồi. Kỷ Vân Sương ngạc nhiên không thôi, không biết vì sao Lâm Hữu có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhanh như vậy, ánh mắt nàng nhìn hắn cũng trở nên cổ quái. Ban đầu, khi còn ở trong vạn giới, nàng cũng không ít lần nghe được có người nói Lâm Hữu là số mệnh chi tử, con riêng của chủ thần. Hiện tại liếc một cái đã có thể tìm được phương hướng chính xác của chủ thần vạn giới bọn hắn, làm nàng cũng không thể không hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Nếu như Lâm Hữu biết ý nghĩ của nàng, có lẽ sẽ dở khóc dở cười. Ở trong vạn giới quả thực có con riêng của chủ thần, nhưng lại không phải hắn. Ta cũng chỉ là đoán mà thôi, trước mắt chúng ta vẫn nên nắm chặt thời gian thông qua nơi này rồi nói sau. Lâm Hữu không xoắn xuýt ở trên chuyện này, triệu hoán mấy vương tộc đến bên cạnh, bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Lúc này, vị trí của bọn hắn là một con đường rộng rãi không nhìn thấy điểm cuối. Xung quanh đều bị mê vụ bao phủ, che đậy tầm mắt và cảm giác, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo hắc ảnh du đãng vừa đi vừa về. Kỷ Vân Sương hỏi, có muốn thử xem trong sương mù này có cái gì không? Một đường đi tới này, bọn hắn đã cảm nhận sâu sắc được sự quỷ dị trong thí luyện của khởi nguyên thần điện, căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Vạn nhất con đường này là tử lộ, vũ khí xung quanh mới là lối ra, vậy bọn hắn cũng không cần uổng phí năng lực tìm kiếm khắp nơi. Được, để ta thử xem sao. Lâm Hữu vừa nói vừa triệu hoán một binh chủng mọc thêm đến bên cạnh, để nó tiến vào trong sương mù. Hống! Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Binh chủng mọc thêm vừa bước vào sương mù không bao lâu thì liên hệ giữa Lâm Hữu và nó đã triệt để cắt đứt, biến mất không thấy gì nữa. Chết! Hơn nữa còn là trực tiếp bị giết chết. Đừng nói Lâm Hữu, ngay cả Kỷ Vân Sương ở bên cạnh cũng biến sắc. Nàng vô cùng rõ ràng binh chủng siêu phàm của Lâm Hữu mạnh bao nhiêu, như vậy cũng bị miễu sát lập tức, bọn hắn tiến vào trong kết quả có thể nghĩ. Xem ra chỉ có thể đi con đường này theo nhắc nhở mà thôi. Lâm Hữu hít sâu một hơi, may mắn vừa rồi hắn phái ra là thể phân thân, nếu không thì hắn đã uổng phí một binh chủng siêu phàm. Trong lòng Kỷ Vân Sương vẫn còn sợ hãi nói. Vậy thì đi thôi. Sau đó hai người không dừng lại nữa, dọc theo đường đi tiếp tục tiến lên, vừa âm thầm cảnh giác. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân và tiếng hít thở của hai người. Kỷ Vân Sương nhìn thoáng qua bóng người cao lớn đi ở trước mặt mình và khuôn mặt bình tĩnh kia, đột nhiên cảm giác được một cảm giác an tâm. Chúng ta đã thật lâu không sóng vai chiến đấu giống như bây giờ rồi. Nàng yên lặng nói, âm thanh quanh quẩn ở trên đường. Nhưng đáp lại nàng lại là hoàn toàn yên tĩnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng hít thở của nàng. Biến hóa đột nhiên xuất hiện làm Kỷ Vân Sương tâm tình còn có chút phức tạp giật mình. bỗng nhiên dừng chân lại. Khi nàng nhìn về phía Lâm Hữu thì lại phát hiện thân thể của hắn đang bắt đầu phi tốc vặn vẹo, biến thành một cái miệng lớn khủng bố, ngay cả đường lát đá xung quanh cũng biến thành một mảnh mê vụ. Ảo giác. Biến hóa đột nhiên xuất hiện làm Kỷ Vân Sương tâm tình còn có chút phức tạp giật mình, bỗng nhiên dừng chân lại. Khi nàng nhìn về phía Lâm Hữu thì lại phát hiện thân thể của hắn đang bắt đầu phi tốc vặn vẹo, biến thành một cái miệng lớn khủng bố, ngay cả đường lát đá xung quanh cũng biến thành một mảnh mê vụ. Ảo giác. Kỷ Vân Sương quá sợ hãi, nàng hoàn toàn không biết mình lâm vào ảo cảnh từ khi nào, mà lại bất tri bất giác rời khỏi con đường, đi vào trong sương mù. Nào dám do dự, nhiều năm qua bồi dưỡng ra ý thức nguy cơ làm cho dưới chân nàng đột nhiên nổ vang, cả người hóa thành tàn ảnh bạo lui ra ngoài. Nhưng tốc độ của cái miệng lớn kia còn nhanh hơn. Nàng vừa làm ra phản ứng nó đã ầm ầm rơi xuống, gần như có thể nuốt trọn cả người nàng. Vèo. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Mấy cây dây leo xông vào sương mù dày đặc, từng chút một buộc ở trên lưng của nàng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dây leo bỗng nhiên kéo một phát, kéo nàng ra khỏi cái miệng lớn kia, rốt cục thành công rời khỏi mê vụ, một quay lưng trở xuống. Cẩn thận, những quái vật này biết kỹ năng gây ảo ảnh. Âm thanh của Lâm Hữu vang lên bên tai nàng. Lúc này, hắn cũng vừa trốn ra từ trong sương mù, tay áo rách nát, bị quái thú không biết tên xé thành mảnh nhỏ. Ngươi cũng bị ảo cảnh ảnh hưởng. Kỷ Vân Sương nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm Hữu, quan tâm hỏi. Từng, những quái vật này rất kỳ quái, thực lực thay đổi theo cấp bậc của chúng ta, không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Lâm Hữu gật gật đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn sương mù bốn phía. Hắn vốn cho rằng mảnh sương mù này chỉ là vì hạn chế người tham gia thí luyện tiến vào, lại không ngờ, quái vật ở trong đó lại có thể tạo thành ảnh hưởng đối với bọn hắn, ngay cả thực lực của hắn hôm nay cũng suýt nữa trúng chiêu. Cửa thí luyện thứ ba này quả nhiên không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như là hiệu quả kỹ năng của ma thú, vậy thì giao cho ta đi. Nói xong, Kỷ Vân Sương lập tức tâm niệm nhất động, hai quang cầu nắm giữ vũ dực màu đen hiện ra ở bên cạnh, bám vào sau lưng hai người, vừa nhìn giống như là phía sau bọn hắn sinh ra một đôi thiên sứ vũ dực. Thiên sứ Quang Huy. Thiên sứ thuần chủng của hệ thiên sứ phụ trợ. Tất cả bốn kỹ năng đều là hệ phụ trợ, không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, trước đó Lâm Hữu cũng ngẫu nhiên nhìn thấy lãnh chúa hệ thiên sứ dùng qua. Nhưng hôm nay bị chuyển hóa thành đọa thiên sứ, ánh sáng trên người lại mang theo một loại ăn mòn mãnh liệt. Vừa mới phụ thân đến sau lưng bọn hắn, cánh chim màu đen đã nhanh chóng thu lại, hình thành một vòng hộ thuẫn màu đen ở bốn phía bọn hắn. Nhìn ra nghi hoặc của Lâm Hữu, Kỷ Vân Sương vội vàng giải thích. Sau khi binh chủng này biến thành đọa thiên sứ, thánh thuẫn triệt tiêu công kích biến thành hiệu quả công kích, chỉ cần bị kỹ năng ảnh hưởng sẽ dẫn phát nổ tung phạm vi nhỏ, cũng hữu hiệu đối với ảo cảnh và tinh thần. Thì ra là vậy. Nhìn hộ thuẫn xuất hiện trên người, Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi. Kỹ năng này không thể nói là quá mạnh, nhưng chỉ cần bị ảo cảnh ảnh hưởng thì sẽ dẫn phát nổ tung, như vậy đã đủ để cho bọn hắn sớm kịp phản ứng. Giải quyết xong vấn đề lớn nhất, hai người cũng không dám dừng lại nữa, tiếp tục nắm chặt thời gian đi về phía cuối đường. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hộ thuẫn trên người Kỷ Vân Sương phịch một tiếng vỡ vụn, đổ tung thành một vòng hắc mang. Lâm Hữu có thể cảm giác được rõ ràng, một luồng năng lượng tinh thần bao phủ về phía Kỷ Vân Sương. Coi chừng! Hắn hô hô một tiếng, không minh trên đỉnh đầu lập tức phát động kỹ năng tịnh hóa. Hào quang chói mắt bùng nổ, lập tức chiếu sáng cả con đường và sương mù xung quanh, xua tan luồng sức mạnh tinh thần kia. Sau đó hắn lập tức nghe được trong đám sương mù kia truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, bóng đen tới gần biên giới nhanh chóng rụt trở về. Kỹ năng tịnh hóa cũng có thể tạo thành thương tổn đối với những quái vật kia. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn thoáng qua hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa, đây là một tin tức tốt. Ánh mắt của Kỷ Vân Sương lúc đầu có chút đờ đẫn, cả người cũng chấn động, từ trong ảo giác khôi phục lại. Ảo cảnh thật lợi hại. Vừa rồi nếu không phải có hộ thuẫn nhắc nhở thì chỉ sợ nàng lại sẽ giống như vừa rồi, bất tri bất giác đi vào trong sương mù, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Nàng càng không dám dừng lại, một lần nữa mặc lên hộ thuẫn, tăng thêm tốc độ đi vào chỗ sâu. Cứ như vậy một đường tiến lên một đường cảnh giác, rất nhanh bọn hắn đã bỏ lại cửa vào xa xa đằng sau, biến mất ở trong con đường mênh mông. Cùng lúc đó, phía sau rất nhiều lãnh chúa cũng đã có không ít người thông qua ải khảo nghiệm thứ nhất, tụ tập vào trong điện. Khi biết được mỗi lần chỉ có thể có 10 người tiến hành thí luyện, cả đám nhất thời ra tay đánh nhau, điên cuồng tranh đoạt 10 quyển trục thí luyện kia. Toàn bộ trước điện biến thành một mảnh hỗn loạn, có người không bị cửa thí luyện thứ nhất đào thải, ngược lại bị lãnh chúa còn lại đào thải, trực tiếp dịch chuyển rời khỏi thần điện. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là những thần tử kia. Bằng vào thực lực cường đại của bọn hắn, rất dễ dàng đoạt được danh ngạch, đều mở ra cửa thí luyện thứ hai. Trong đó nhanh nhất chính là Tư Đồ Thắng. Hình như hắn vô cùng hiểu rõ bố cục trong khởi nguyên thần điện, vẫn luôn dẫn đầu ở phía xa, đã bỏ xa mọi người một mảng lớn, vượt qua cửa thí luyện thứ hai, đi vào trong phiến không gian quỷ dị trước đó Lâm Hữu từng ở. Còn có nữ tử mắt lạnh từng chiến đấu với Lâm Hữu, cùng mấy thần tử không nổi danh cũng đều ào ào vượt qua tiền điện, theo sát phía sau. Chỉ sợ không được bao lâu là sẽ bắt kịp tiến độ của bọn người Lâm Hữu. Lâm Hữu, ngươi mau nhìn kìa, sương mù trước mặt tản đi. Trong cửa thí luyện thứ ba, Kỷ Vân Sương kinh hỉ nhìn con đường phía trước. Sau cẩn thận cảnh giác đi gần 3 giờ, sự vật trước mắt bọn hắn rốt cục xuất hiện thay đổi. Mảnh mê vụ giống như hỗn độn cuối tầm mắt tán đi, một pho tượng to lớn dần dần đập vào trong mắt. Vừa nhìn thì giống như đã đi đến cuối con đường này. Đi, đi qua nhìn một chút, nhớ chú ý phải cẩn thận. Trong lòng Lâm Hữu chấn động, lập tức mang theo binh chủng vội vàng tiến đến pho tượng, rất nhanh hắn đã đi vào một bình đài có chút giống hình tròn. Mà pho tượng kia tọa lạc ở chính giữa bình đài, bốn phía có sương mù vờn quanh, đã không có thể lại tiếp tục đi tới được nữa. Rất rõ ràng. Thông qua cửa thí luyện thứ ba quan trọng ở đây. Kỳ quái, pho tượng này không phải là pho tượng trước kia sao? Kỷ Vân Sương nghi hoặc nhìn pho tượng bị sương mù bao phủ trước mắt, nàng nhìn thế nào cũng thấy giống một trong 10 pho tượng nhìn thấy ở cửa vào trước đó. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đi thời gian dài như vậy, chỉ là đi đến trước mặt pho tượng này mà thôi à? Nếu như vậy thì điều này cũng quá quỷ dị rồi. Quả thật chính là pho tượng chúng ta nhìn thấy. Lâm Hữu ngửa đầu, cẩn thận đánh giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc kệ là tư thái hay khí tức, pho tượng này đều mang đến cho hắn một cảm giác giống như đúc. Xem ra mảnh không gian này cũng bị động tay chân rồi. Tuy cách bọn hắn rất gần, nhưng lại hao tốn mấy canh giờ mới đi đến trước mặt pho tượng. Bằng vào chiêu này thôi đã mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần pháp tắc không gian của bọn hắn lúc ở trong vạn giới. Hơn nữa không biết vì sao. Thời điểm đi tới bình đài, Lâm Hữu rõ ràng cảm nhận được một cổ tác động mãnh liệt, làm cho hắn vô ý thức hướng đi về hướng pho tượng, đưa tay phóng tới trên đó. Một giây sau, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Sương mù vốn bao phủ ở xung quanh pho tượng bỗng nhiên nhanh chóng tản đi, dần dần hiển lộ ra hình dạng của bóng người cao lớn cao ngạo kia. Ngay cả Kỷ Vân Sương đang đánh giá bốn phía cũng bị biến cố này làm cho kinh hãi, lập tức cảnh giác. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ khuôn mặt pho tượng lại lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là Tư Đồ Kiếm. Đúng vậy. Lúc này khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt bọn hắn quả thực giống như đúc với Tư Đồ Kiếm. Trừ thoạt nhìn tương đối trầm ổn nội liễm, mang theo tang thương ra thì ngươi nói đây là bức tượng điêu khắc Tư Đồ Kiếm bọn hắn cũng tin. Quả nhiên là vậy. Sau khi kinh ngạc, Lâm Hữu lập tức giật mình. Một đường đi tới này, hắn đã sớm có suy đoán đối với thân phận của Tư Đồ Kiếm. Bây giờ nhìn thấy pho tượng chủ thần này, hắn rốt cục cũng xác nhận suy đoán trong lòng. Đó là Tư Đồ Kiếm bọn hắn quen biết ở trong vạn giới. Cũng là hậu nhân của chủ thần. Mà Trường Phong Đại Đế bên cạnh hắn cũng không phải là cha ruột của hắn, mà chính là một trong Bát Đại Thiên Vương thủ hạ của cha hắn. Xem ra hình như Trường Phong Đại Đế cũng không phải giống như đồn đãi, bởi vì cấu kết với ma tộc hại chết chủ thần mới bị thần quốc truy sát. Mà chính là có ẩn tình khác. Nếu không thì cũng không thể mang theo hậu nhân của chủ thần chạy trốn tới trong vạn giới, mai danh ẩn tính. Nhưng nếu thật là như vậy, nguyên nhân cái chết của chủ thần đó là gì? Một nghi vấn khác lại dâng lên trong lòng Lâm Hữu. Tin tức có liên quan đến việc chủ thần vẫn lạc duy nhất mà hắn nghe được cũng chính là lúc vừa tới thần vực nghe được từ trong miệng lãnh chúa khác. Nhưng đó cũng chuyện xảy ra mấy chục ngàn năm trước, hơn nữa thần vị của hai vị chủ thần kia hôm nay đã sớm bị lãnh chúa còn lại kế thừa, hoàn toàn không liên quan. Với vị trước mắt này, dù sao thì vạn giới xuất hiện biến cố cũng chỉ là ở 10.000 đến 20.000 năm mà thôi. Tính cả pháp tắc thời gian của chủ thần gia tốc, có lẽ trong thần vực cũng không trôi qua bao nhiêu năm. xem ra sau này trở về phải điều tra một chút chuyện có liên quan đến chủ thần mới được. Lâm Hữu, thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô của Kỷ Vân Sương. Lâm Hữu cúi đầu xuống, phát hiện thân thể của mình lại bị một tầng khí tức sinh mệnh nồng hậu dày đặc bao phủ, tản ra ánh sáng yếu ớt sáng chói. Quang mang theo cánh tay lan tràn cả người, rót vào trong cơ thể hắn, hóa thành một dòng lũ lớn đột nhiên rót vào trong vạn giới, để cả người hắn rung lên. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang vang lên. Quang mang vô cùng cường thịnh bùng phát trên người hắn và pho tượng, hóa thành một đạo quang trụ phóng thẳng lên cao, khiến cho toàn bộ Khởi Nguyên Thần Điện cũng bắt đầu chấn động kịch liệt theo đó. Bất kể là lãnh chúa đang tham gia thí luyện hay là người ở ngoài thần điện đều bị dị tượng này làm cho cả kinh dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khí tức thật khủng bố. Chẳng lẽ là ai đó đã đạt được truyền thừa của chủ thần rồi à? Không phải chứ. Khởi Nguyên Thần Điện chỉ mới mở ra không tới một ngày mà thôi. Hay là xuất hiện quái vật lợi hại gì? Có lẽ là vậy, nghe nói thí luyện trong thần điện một cửa còn biến thái hơn một cửa. Bên ngoài Khởi Nguyên Thần Điện có lực lượng pháp tắc ngăn cản nên ngoại trừ cửa vào ra thì căn bản không có cách nào tới gần, khiến cho bọn hắn chỉ có thể ở ngoài chỉ rõ. Mà lãnh chúa trong thần điện thì mang theo vẻ mặt lo lắng. Vị trí này, giống như là ở trung tâm của thần điện, đã có người đi đến trước rồi. Không sai được, nhất định là mấy tên bại hoại đi theo ma tộc kia. Chỉ là lãnh chúa hạ giới cũng muốn nhúng chàm thần vị, xem ta đuổi kịp bọn hắn hay không. Không sai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống rời khỏi thần điện. Trong tiếng mắng mỏ giận dữ, các lãnh chúa đều tăng tốc độ, tiếp tục một đi vào cửa thí luyện, chuẩn bị sau khi Lâm Hữu đoạt được thần vị sẽ cản hắn lại. Mà lúc này, trong đầu Lâm Hữu cũng vang lên từng tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngài đã đạt được sự tán thành của chủ thần. Bản nguyên thế giới bị yếu hóa, hiệu quả của pháp tắc thời gian xảy ra thay đổi. Lĩnh ngộ năng lực mới, pháp tắc không gian. Mời tự ngài xem xét trong giao diện cá nhân. Thành công thông qua cửa thứ 8 của thần chi thí luyện, phần thưởng tăng lên một cấp độ. Cấp độ hiện tại, chân thần cấp 8. Liên tiếp vang lên nhắc nhở làm Lâm Hữu giật mình, sau đó ánh mắt của hắn phát sáng lên. Thời gian phép tắc được cường hóa, còn lĩnh ngộ năng lực mới. Chẳng lẽ là bởi vì ý niệm của chủ thần lưu lại cảm ứng được khí tức vạn giới trong cơ thể hắn, cho nên mới giúp hắn tiến hành tăng lên à? Nếu mà hắn nhớ không lầm, pháp tắc không gian giống như cần bản nguyên sinh sôi đến cực hạn, quy tắc của thế giới hoàn thiện toàn bộ mới có thể lĩnh ngộ. Có thể làm được điểm này, không một ai ngoài thiên thần cấp 14. Nói cách khác, cấp thiên thần đại biểu cho sự hoàn thiện của thế giới bản nguyên. Mà pháp tắc thời gian thì là sau khi thế giới bản nguyên hoàn thiện, mở ra không gian vũ trụ thành công mới có thể lĩnh ngộ. Tin tức hắn biết về cấp thiên thần cũng chỉ có những thứ này. Dưới sự kích động, Lâm Hữu lập tức bình tĩnh lại cảm xúc tiến vào thế giới bản nguyên, quả nhiên như hắn dự liệu, lúc này không gian vạn giới đã vượt qua thế giới nguyên sinh của hắn, mở rộng đến một cấp độ vô cùng khoa trương. Cây thế giới thụ kia cũng tăng vọt mấy lần, trở thành tồn tại chèo chống một phương thế giới. Dù vẫn còn chưa khôi phục lại mức độ lúc đầu, nhưng quy tắc thế giới cũng đã triệt để hoàn thiện, đạt tới đỉnh điểm mà cấp 13 có khả năng đạt tới. Chỉ mới là tiếp xúc thử mà đã để thế giới bản nguyên của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, Khởi Nguyên Thần Điện này quả nhiên là phúc của hắn. Hơn nữa thông qua thí luyện lấy được khen thưởng thăng cấp, làm cho hắn đạt đến chân thần cấp 8. Chỉ kém 2 cấp nữa là có thể bước vào lĩnh vực thiên thần. Chờ lãnh chúa của vạn giới cũng thành công di chuyển đến trong vạn giới, cũng là lúc hắn thành công bước ra một bước này. Lập tức, Lâm Hữu mở ra giao diện cá nhân xem xét. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Đẳng cấp, cấp 13, chân thần cấp 8. Lực lượng, 130 triệu. Thể chất, 130 triệu. Tốc độ, 122 triệu. Tinh thần, 122 triệu. Kỹ năng cơ sở, đột biến nhiều tầng, bản nguyên song sinh, trói buộc linh hồn chủ chốt, thanh cương, trói buộc linh hồn phụ thuộc, vô ảnh. Pháp tắc không gian, ở trong phạm vi 200 mét triển khai không gian lĩnh vực, có thể tùy ý điều khiển không gian, mỗi giây tiêu hao 1% lực lượng pháp tắc, không bị kỹ năng ngoài pháp tắc không gian ảnh hưởng. Thời gian lưu tốc, ở trong phạm vi 200 mét triển khai lĩnh vực thời gian, thay đổi thời gian lưu tốc, mỗi giây tiêu hao 10% lực lượng pháp tắc, không bị kỹ năng ngoài pháp tắc thời gian ảnh hưởng, lưu tốc lớn nhất, 20 lần. Thời gian ngưng động, ở trong phạm vi 200 thước triển khai lĩnh vực thời gian dừng lại, mỗi giây tiêu hao 25% lực lượng pháp tắc, không bị kỹ năng ngoài pháp tắc thời gian ảnh hưởng. Thời gian đảo ngược, ở trong phạm vi 200 mét triển khai lĩnh vực thời gian, ngược dòng thời gian, mỗi lần sử dụng tiêu hao 50% lực lượng pháp tắc, lùi lại tối đa 2 giây. Lực lượng bản nguyên, song sinh tiềm lực binh chủng mở khóa 160%, tối đa 200%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các hạng kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Chỉ một lần đã có thêm 2 kỹ năng mới. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn giao diện kỹ năng trước mắt. Pháp tắc không gian thì hắn có thể lý giải, có lẽ giống như là bọn hắn đoạn đường này đi tới gặp phải những không gian quỷ dị kia, xúc địa thành thốn, chắc là sản phẩm do năng lực này sinh ra. So với lúc trước bọn hắn ở trong vạn giới xuyên qua không gian thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, cũng có hạn chế. Đó chính là giống y hệt với phạm vi lĩnh vực và kỹ năng tiêu hao với pháp tắc thời gian. Mỗi giây 1% lực lượng pháp tắc tuy không nhiều, nhưng cũng không có cách nào sử dụng vô hạn, sau này lúc chiến đấu phải cân nhắc dùng. Tránh gặp phải cường giả thiên thần có phạm vi lĩnh vực cực lớn, hắn vừa chạy không bao xa thì bị một kéo của áp suất không gian trở về. Chờ có nghiên cứu kỹ năng thời gian này mới được. Về phần pháp tắc thời gian thay đổi lại làm cho Lâm Hữu có chút ngoài ý muốn. Không hề giống như trong tưởng tượng của hắn là biến lớn phạm vi hoặc là lưu tốc tăng lên, mà chính là nhiều hơn một thủ đoạn mới, thời gian ngưng động. Có thể dừng lại tất cả thời gian trong phạm vi 200 mét. Đồng thời tiêu hao cũng vô cùng khoa trương, mỗi giây 25% lực lượng pháp tắc, cho dù tinh quỳ bạo phát toàn bộ năng lượng cho hắn thì cũng chỉ có thể kiên trì 8 giây mà thôi. Đây là dưới tình huống hắn không dùng kỹ năng khác. Nhưng không thể không nói, đây tuyệt đối là thần kỹ trong chiến đấu. Bởi vì kỹ năng này chỉ bị pháp tắc thời gian ảnh hưởng, dù hắn bị thiên thần truy sát thì cũng có thể dừng lại thời gian, tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Chuyện này với hắn mà nói quả thực chính là giúp đỡ đúng lúc, làm cho hắn sau này có thể tăng lên năng lực sinh tồn cực lớn trong lúc hành động, chỉ cần không gặp phải thiên thần lĩnh ngộ pháp tắc thời gian thì cũng có thể miễn cưỡng tự vệ. Lâm Hữu, ta lại thăng cấp. Đúng lúc này, Kỷ Vân Sương kêu lên một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Lâm Hữu. Hắn đóng giao diện lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cấp bậc của Kỷ Vân Sương đã trực tiếp từ chuẩn thần cấp 8 tăng lên tới chuẩn thần cấp 10, khiến cho hắn cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Lâm Hữu kinh ngạc hỏi. Liên tục tăng lên 2 cấp à? Ừm. Hình như cấp 12 này tăng lên thật nhanh. Kỷ Vân Sương kích động hỏi. Tính luôn cả hai cửa trước đó, nàng đã tăng lên tổng cộng 3 cấp. Cửa ải này càng trực tiếp bạo thăng 2 cấp, đạt tới cấp 12 đỉnh phong, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nếu quả thật muốn giải thích, đó chính là cấp bậc của nàng tương đối thấp nên thăng cấp tương đối dễ dàng. Hơn nữa cũng là vì độ khó của thí luyện. Lấy thực lực cấp 12, theo lý mà nói là không thể nào thông qua cửa thí luyện thứ 3, bình thường ở chỗ chọn đường sẽ bị trực tiếp loại bỏ. Nhưng bởi vì Lâm Hữu xuất hiện nên mới giúp cho nàng thành công thông qua, cho nên khen thưởng đương nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Lâm Hữu cười tủm tỉm nói. Chờ lần này sau khi trở về, ngươi có thể trực tiếp lên cấp 13. Kỷ Vân Sương thức tỉnh năng lực đọa lạc, lại đạt được binh chủng vương tộc, nàng đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một chiến lực cường đại. Chỉ cần cấp bậc tăng lên, sau này nàng tuyệt đối có thể vượt qua Long Hoàng và Thánh Đế. Ta cũng định trở về lập tức thăng cấp. Kỷ Vân Sương hít sâu một hơi, bình phục lại kích động trong lòng của mình, hỏi. Vậy còn ngươi? Động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, chẳng lẽ là đạt được thần vị à? Thần vị nào có dễ dàng đạt được như vậy, nhưng ngược lại ta đã lĩnh ngộ 2 kỹ năng mới, còn thăng lên 1 cấp. Lại thăng lên 1 cấp. Vẻ mặt Kỷ Vân Sương nhất thời trầm xuống. Nàng vốn cho rằng là mình rốt cục đã bắt kịp bước chân của Lâm Hữu, kết quả vẫn giống như trước đó, xem ra còn phải càng thêm nỗ lực mới được. Lâm Hữu đương nhiên đoán được ý nghĩ của nàng, khẽ cười một tiếng, nói. Đi thôi, vừa rồi nhắc nhở đã nói thông qua cửa thứ 3 chính là nội điện, trước đi xem thử có cái gì rồi nói tiếp. Sau khi trải qua 3 cửa thí luyện trước, hắn đã hiểu rõ đại khái bố cục của Khởi Nguyên Thần Điện. Có lẽ là phân chia thành ở ngoài, tiền điện, trong nội điện, chủ điện. Nói cách khác, chỉ cần vượt qua nội điện là bọn hắn có thể đi vào chủ điện, tiến hành thí luyện tranh đoạt thần vị cuối cùng. Bây giờ cách ngày khởi nguyên thần điện mở ra đã qua một ngày, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Kỷ Vân Sương hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên nàng cũng không nói nhảm nữa, bắt đầu tìm kiếm đường ra ở bốn phía. Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện một pháp trận dịch chuyển ở ngay phía trước pho tượng chủ thần, trực tiếp đứng lên. Bá! Hào quang sáng lên, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trên bình đài hình tròn phía trước cửa thí luyện thứ ba, các thần tử ở thê đội thứ nhất rốt cuộc cũng chạy tới, bắt đầu tiến hành lựa chọn con đường. Quả nhiên giống như ghi chép trên truyền thừa. Tư Đồ Thắng xuất hiện trước nhất, nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt khóa chặt hướng đám người Lâm Hữu lựa chọn, trực tiếp mang theo binh chủng đi vào. Sau đó cũng không lâu lắm, các thần tử còn lại cũng lần lượt đi đến đây, sau khi do dự một chút, tất cả đều lựa chọn cùng một phương hướng. Giống như đã sớm tìm hiểu được tin tức có liên quan tới khởi nguyên thần điện, tốc độ còn nhanh hơn đám người Lâm Hữu không ít, chênh lệch giữa cả hai đang không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng những lãnh chúa còn lại ở phía sau thì không may mắn như vậy nữa. Đợi khi phần lớn người thông qua cửa thí luyện thứ hai đi tới đây, tất cả đều ngơ ngác, phân vân ở trước mặt 10 cửa vào. Có ai biết nên chọn con đường nào không? Nhất thời có một người ở trong đám người hô to. Nhưng mà đáp lại hắn lại là một mảnh yên lặng, không ai nguyện ý cùng hưởng tin tức quý giá mà mình vất vả mới lấy được này. Dù sao nếu ít đi một đối thủ cạnh tranh thì cơ hội bọn thu hoạch hắn được thần vị cũng sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, cũng có người có thể thông qua thí luyện nhanh hơn, bắt đầu trao đổi tin tức với nhau, cuối cùng chọn phương hướng mà mình cho rằng đối phương tiến vào. Kết quả không bao lâu sau, lối vào khởi nguyên thần điện vặn vẹo một trận, đa số lãnh chúa đã chọn sai đều bị trực tiếp dịch chuyển ra ngoài, trên mặt tràn ngập hối hận và hoảng sợ. Hiển nhiên cũng đã gặp phải thứ gì đó làm bọn hắn ở trên con đường kia làm. Một số người phản ứng chậm càng trực tiếp chết ở trong, ngay cả cơ hội từ bỏ cũng không có. Cho dù là người chọn đúng thì cũng có hơn phân nửa bị bóng đen trong sương mù đào thải, tỷ lệ thông qua thấp đến cho dọa người. Đối với tất cả mọi người thì cửa thí luyện thứ ba tuyệt đối là một đường ranh giới cực lớn. Không chỉ có khảo nghiệm năng lực quan sát, mà càng khảo nghiệm năng lực ứng biến và thực lực bản thân, hơi không cẩn thận thì vô cùng có khả năng cuối cùng đều là thất bại, vô duyên với thần vị. Nhưng những thứ này cũng không có bất cứ quan hệ nào với Lâm Hữu. Lúc này, hắn đã thông qua trận pháp dịch chuyển đi vào một tòa đại điện rộng rãi hơn so với tiền điện. Phía trên các cây cột ngọc đỏ thắm điêu khắc chạm khắc họa tiết màu vàng kim, còn có đèn lưu ly treo trên vách tường, đều hiển lộ rõ ràng thân phận cao quý của chủ nhân nơi này. Nhưng làm cho Lâm Hữu chú ý nhất vẫn là hai hàng hư ảnh trôi nổi ở chỗ sâu nhất trong đại điện, bị ánh sáng bao phủ. Mỗi một hư ảnh đều phân biệt lấy hạch tâm lãnh địa các hệ làm hình tượng, liếc mắt một cái là đã nhận ra được. Bên trái, ánh sáng màu đỏ tản ra theo thứ tự là giả thú, vong linh, ác ma, nhân loại. Bên phải, tản ra ánh sáng màu trắng là hình người, thiên sứ, máy móc, thực vật, côn trùng, nguyên tố. Phân biệt tọa lạc ở hai bên đại điện, xem ra phân biệt rõ ràng. Cái này hình như là dựa theo chủng tộc chủ thần và ma chủ để phân chia. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kỷ Vân Sương ngạc nhiên không thôi. Chủng tộc chủ thần và ma chủ. Đúng vậy, trước đó khi ta và Ô La Đại Đế các nàng đến thành thị gần đó mua sắm vật liệu, từng nghe người nói về chuyện có liên quan đến chủ thần và ma tộc chi chủ. Trong 10 đại chủng tộc có 6 vị chủ thần và 4 vị ma chủ. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà chủ thần của hệ côn trùng và hệ nguyên tố vẫn luôn thiếu thốn, không ai có thể kế thừa, lại tính cả chủ thần của hệ thực vật vừa vẫn lạc, hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 vị chủ thần và 4 vị ma chủ. Nói xong, ánh mắt của Kỷ Vân Sương không khỏi rơi xuống 3 hệ thực vật, côn trùng, nguyên tố, lúc này hư ảnh 3 hệ này quả nhiên ảm đạm vô quang, dường như mất đi lực lượng, cũng coi là chứng minh lời nói vừa rồi của nàng. Lâm Hữu nghe xong thì kinh ngạc không thôi. Thiếu 3 hệ sáng thế lực. Như vậy há chẳng phải là nói, bây giờ thần vị trống chỗ không phải là một, mà chính là 3 à. 3 thần vị còn trống làm cho Lâm Hữu triệt để kinh hãi. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ hơn là chuyện có liên quan đến chủ thần và ma chủ. Ở trong thí luyện trước đó hắn đã gặp qua khởi nguyên thần vực, hắn ẩn ẩn có suy đoán. Chắc là số lượng chủ thần và ma chủ có liên quan đến 10 đạo lực lượng sáng thế kia. Lãnh chúa đạt được mới có thể trở thành chủ thần. Ma tộc đạt được mới có thể trở thành ma chủ. Cũng chính là một bên nhiều lên một bên khác sẽ ít đi, số lượng hai bên là đối lập. Đổi cách nói đơn giản khác, đó chính là thần vị. 10 đạo lực lượng tương đương với 10 thần vị, bọn hắn tranh đoạt thần vị cũng chính là đang tranh đoạt tư cách kế thừa lực lượng sáng thế. Nếu như vậy, đây chẳng phải là nói, nếu như hắn đạt được thần vị của chủ thần thì đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Không, phải nói là họa sát thân. Bởi vì một khi ma tộc biết được thần vị ở trên người hắn thì chắc chắn sẽ giết chết hắn để cướp đoạt thần vị. Vốn dĩ trước đây hắn đã có chút kỳ quái, vì sao ma tộc lại dễ dàng cho hắn tiến vào khởi nguyên thần điện như vậy, dù sao thì lãnh chúa đạt được thần vị đối với ma thú cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng nhìn thấy khởi nguyên và chủ thần của thần vực trong khởi nguyên thần điện sinh ra, hắn đã phát hiện mình đã sai rồi. Thì ra ma tộc không cần thần vị của chủ thần mà cần lực lượng sáng thế tượng trưng cho thần vị. Chỉ cần tước đoạt được lực lượng thì bọn hắn vẫn có thể trở thành ma chủ. Thì ra là vậy. Trong nháy mắt, Lâm Hữu giống như thể hồ quán đính, nghĩ thông suốt tất cả quan trọng trong đó. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Ngưu Phỉ lại trăm phương ngàn kế cứu một nhân loại như hắn, còn an bài hắn vào trong ma tộc. Còn có Cửu Anh dung túng hắn, để một nhân loại như hắn thành lập lãnh địa trong địa bàn của mình, tùy tiện nháo sự. Tất cả chuyện này, vào lúc này tất cả đều chân tướng rõ ràng. Để trong lòng Lâm Hữu cũng không khỏi hoảng sợ lên. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là quân cờ trong tay những cường giả kia, dùng để tranh đoạt thần vị của chủ thần mà thôi. Thậm chí chỉ sợ những thần tử kia đều là quả cân mà các đại thế lực của thần vực dùng để thu hoạch được lực lượng, giống như hắn chỉ là một công cụ sử dụng xong là sẽ rồi vứt bỏ. Sao vậy? Có gì đó không đúng à? Lúc này, Kỷ Vân Sương chú ý tới hắn khác thường, không khỏi hỏi thăm. Lâm Hữu trầm ngâm một chút, hắn cũng không giấu giếm, nói ra toàn bộ suy đoán của mình. Ý của ngươi là, thật ra là ma tộc đang lợi dụng chúng ta. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Kỷ Vân Sương cũng hơi đổi nói. Nàng đương nhiên rất rõ ràng, ma tộc sẽ không vô duyên vô cớ thu lưu những lãnh chúa nhân loại bọn hắn, để cho bọn hắn sinh tồn ở trong đông cực ma vực. Dù sao trải qua nhiều lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt như vậy, còn không đến mức tùy tiện tin tưởng ý tốt đưa tới cửa này. Bây giờ nghe Lâm Hữu nói ra suy đoán trong tất cả chuyện này, nàng cũng hiểu rõ quan hệ lợi ích ẩn tàng sau lưng chuyện này. Lần này, khởi nguyên thần điện đã hàn lâm. Cũng không phải là bọn hắn và nhóm thần tử tranh đoạt thần vị của chủ thần, mà chính là cao tầng thần vực và ma tộc đang đánh cược. Nếu chuyện này thật là như vậy, vậy lúc chúng ta rời khỏi khởi nguyên thần điện, có lẽ cũng là lúc trở mặt với ma tộc. Lâm Hữu nói nhỏ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Một khi cục diện này xuất hiện, vậy các lãnh chúa vạn giới bọn hắn sẽ hai mặt thù địch, lọt vào lãnh chúa và ma tộc gạt bỏ, mất đi không gian sinh tồn cuối cùng. Nếu ngay cả bọn hắn cũng ngã xuống toàn bộ, vậy toàn bộ lãnh chúa trong vạn giới cũng sẽ bị hủy diệt theo bọn hắn. Làm sao đây? Kỷ Vân Sương nhăn mày, không ngờ tất cả những chuyện lại đến một cách đột nhiên như thế. Mặc kệ bên phía lãnh chúa hay ma tộc, thời gian cho bọn hắn đều quá ít. Căn bản không đủ để cho bọn hắn phát triển đến cấp độ có thể chống lại hai quái vật khổng lồ này. Theo tình huống hiện tại, mặc kệ chúng ta có thể đạt được thần vị của chủ thần hay không thì khởi nguyên thần điện cũng sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ theo đó mất đi giá trị lợi dụng. Chúng ta vừa tới thần vực không lâu, tìm ngoại viện là không thể nào, biện pháp duy nhất chính là tạo ra một chút quản thúc, để hai phe bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ đối với chúng ta. Ngươi muốn nói là để cho bọn hắn kiên kỵ lẫn nhau à? Kỷ Vân Sương là người thế nào, vừa nghe đã hiểu ý tứ của Lâm Hữu, trong ánh mắt lập tức phát sáng lên. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai hổ tranh đấu, tất có một người bị thương. Chỉ cần bọn hắn có thể nắm giữ tốt điểm cân bằng kia thì chưa chắc không thể tranh thủ được đầy đủ thời gian phát triển. Vẻ mặt của Lâm Hữu nghiêm túc chưa từng có. Đúng vậy. Lần chúng ta này không chỉ phải tranh đoạt thần vị chủ thần, còn nhất định phải đạt được, chỉ có thần vị trong tay thì chúng ta mới có thể đánh bạc để nói chuyện với bọn hắn. Thì ra là thế, chỉ cần thần vị ở trên tay chúng ta, bọn hắn bên nào dám động thủ trước thì chúng ta sẽ trực tiếp giao thần vị cho một bên khác, làm cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Ánh mắt của Kỷ Vân Sương càng phát sáng lên, trong lòng cũng không khỏi hiện ra cảm thán đối với Lâm Hữu. Lấy thần vị của chủ thần để kiềm chế thần quốc và ma tộc, chuyện này không khác nào là siết đi dây. Một khi không tốt thì rất có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, người bình thường căn bản cũng không dám làm như thế. Phải biết rằng kẻ địch của bọn hắn chính là cả thần vực và ma tộc. Lấy sức một người đối kháng với thần ma. Đây là chuyện chỉ có người cả gan làm loạn mới có thể làm ra. Mới trở thành lãnh chúa mấy năm mà tên trước mắt này à đã trưởng thành đến cấp độ cầm giữ khí phách như thế. Hình như Kỷ Vân Sương rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lâm Hữu mãi mãi có thể ưu tú hơn những người khác, có thể làm được chuyện mà nhiều người như vậy cũng không làm được. Đây có lẽ cũng khí phách lãnh tụ bẩm sinh của hắn. Lâm Hữu cũng không biết. Ngắn ngủi nói mấy câu mà hình tượng của mình ở trong lòng Kỷ Vân Sương lại cao thêm rất nhiều. Thật ra bây giờ hắn chỉ đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể còn sống mà thôi. Nếu đám người kia đã uy hiếp được tính mạng hắn, vậy hắn còn có gì không dám làm? Đi thôi, trước xem một chút manh mối của cửa ải thí luyện tiếp theo rồi nói sau. Nếu thần vị chủ thần là đường sống duy nhất của bọn hắn, vậy bọn hắn nhất định phải nắm chắc thời gian mới được. Cho nên rất nhanh, Lâm Hữu đã trực tiếp xuyên qua đại điện, đi tới trước mặt ba đạo hư ảnh ảm đạm vô quan kia. Thực vật, côn trùng, nguyên tố. Đáng tiếc, không có hệ thiên sứ. Kỷ Vân Sương tiếc nuối nói. Trước mắt chủ thần hệ thiên sứ vẫn tồn tại, hơn nữa nghe nói còn đang ở trong thiên đường thần thánh của thần quốc ở cực Tây thần vực, khoảng cách bên này có thể nói là vô cùng xa xôi. Ta ngược lại là tương đối hiếu kỳ, ngoại trừ hệ thực vật ra, vì sao hai hệ khác vẫn luôn không ai kế thừa, chẳng lẽ là thí luyện quá khó khăn nên hai lực lượng này biến mất à? Lâm Hữu sờ sờ cằm, đánh giá hư ảnh côn trùng và nguyên tố. Ta đi thử một chút đi, dù sao cũng không có thần vị hệ của ta. Nói xong, Kỷ Vân Sương thì duỗi ra bàn tay trắng noãn, nhẹ nhàng đụng vào hư ảnh hệ nguyên tố. Kích hoạt thất bại, bởi vì thần vị chủ thần hệ nguyên tố vẫn còn tồn tại, thần chi thí luyện không thể nào tiến hành. Có thể tiến hành thiên thần thí luyện, xin hỏi có muốn tiến vào không? Tiếng nhắc nhở lạnh như băng vang lên trong đầu nàng, không khỏi khiến nàng sửng sốt một chút. Tiếp theo lại đưa tay đụng vào hư ảnh côn trùng hệ trên. Kích hoạt thất bại, bởi vì thần vị của trùng hệ chủ thần vẫn còn tồn tại, thần chi thí luyện không thể nào tiến hành, có thể tiến hành thí luyện thiên thần, xin hỏi có muốn tiến vào không? Thần vị vẫn còn tồn tại. Kỷ Vân Sương kinh ngạc một chút, càng thêm kinh ngạc. Lâm Hữu thử một chút, cũng nghe được nhắc nhở giống vậy. Có ý gì? Hai hệ thần vị này lại vẫn còn tồn tại. Nói như vậy, hai bóng này vẫn còn sáng hơn hệ thực vật một chút. Kỷ Vân Sương giống như phát hiện chuyện gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai hư ảnh trước mắt. So sánh qua, hệ thực vật đã mất đi tất cả ánh sáng, nhưng hệ côn trùng và nguyên tố lại vẫn còn tản ra u quang nhàn nhạt, dường như sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Không quan sát tỉ mỉ thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Nhưng vấn đề là, nếu hai thần vị này đều còn sống thì vì sao cho tới bây giờ không gặp người nói qua tin tức có liên quan tới bọn hắn? Thật giống như hoàn toàn biến mất khỏi thần vực. Xem ra chỉ có thần vị chủ thần hệ thực vật là trống rỗng thật sự. Ánh mắt Lâm Hữu lại rơi xuống hư ảnh hệ thực vật. Đã như vậy, vậy ta sẽ đi thiên thần thí luyện hệ thiên sứ xem thử có thể đạt được thần vị thiên thần hay không. Mục đích Kỷ Vân Sương tới đây vốn cũng không phải là thần vị, mà là muốn nâng cao thực lực mà thôi. Chỉ có điều nếu có cơ hội có thể thu hoạch được thần vị thiên thần, vì sau này đánh xuống cơ sở, nàng tất nhiên muốn thử một lần. Được, tự ngươi cẩn thận một chút, gặp phải nguy hiểm thì cũng không nên liều mạng, trực tiếp từ bỏ. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Kỷ Vân Sương quay đầu cười với hắn một tiếng, sau đó đi đến trước mặt hư ảnh hệ thiên sứ. Không bao lâu, thánh quang chói mắt bạo phát, cả người nàng biến mất trong đại điện. Ở một bên khác, sau khi đi vào nội điện, các lãnh chúa muốn mỗi người đi một ngã, lựa chọn đường đi theo chủng tộc lãnh địa của mình. Lâm Hữu thấy vậy, cũng không lãng phí thời gian nữa, đưa tay đụng vào hư ảnh hệ thực vật. Kích hoạt thành công, cửa thứ tư của thần chi thí luyện đã mở ra. Tiếp theo sẽ tiến hành thí luyện thiên thần hệ thực vật, thông qua thí luyện có thể đạt được thần vị thiên thần, cũng đạt được thí luyện cuối cùng. Tư cách tranh đoạt thần vị chủ thần, xin hỏi ngài có muốn tiến vào không? Thí luyện cuối cùng. Nghe được nhắc nhở trong đầu, Lâm Hữu trở nên vui vẻ. Hao tốn nhiều thời gian như vậy, hắn rốt cục đi vào hai cửa thí luyện cuối cùng rồi. Mà làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, chỉ cần thông qua thí luyện nội điện là sẽ đạt được thần vị thiên thần, đây chẳng phải là thứ hiện tại hắn thiếu nhất sao? Chỉ cần thu hoạch được thần vị thiên thần, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm một khối tinh thạch pháp tắc cấp 14, lên tới cấp 10, là sẽ đứng hàng thiên thần. Đến lúc đó cho dù đối mặt với thần quốc và ma tộc thì hắn cũng càng có thêm một ít niềm tin. Tiến vào. Một tiếng trả lời vang lên. hư ảnh xung quanh đột nhiên bạo phát ra một khí tức sinh mệnh bao bọc hắn ở trong. Một giây sau, không gian vặn vẹo, cả người hắn đã bị hút vào trong hư ảnh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đợi khi hắn khôi phục lại tầm mắt thì phát hiện mình đã đi tới trên hư không một mảnh rừng rậm mênh mông. Không có chút dấu hiệu nào, hắn dưới chân đạp hụt, từ trên cao rơi xuống. Mẹ nó! Lâm Hữu vô ý thức nói tục một tiếng, vội vàng vận chuyển pháp tắc không gian vừa lĩnh ngộ động lại không gian dưới chân, rốt cục ngừng rơi thân thể, đứng thẳng giữa không trung. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một tiếng nhắc nhở để vẻ mặt hắn đại biến theo sát vang lên. Chúc mừng ngươi đã thành công mở ra cửa thứ tư của thần chi thí luyện, sinh mệnh và thủ hộ. Làm lãnh chúa hệ thực vật, quan trọng nhất chính là năng lực sinh tồn. Trong vòng 3 giờ, tránh né truy sát đến từ thiên thần, thời gian vừa hết sẽ tính là thông qua. Xin chú ý, tử vong trong không gian thí luyện chính là tử vong chân chính, thí luyện chính thức mở ra. Đuổi giết đến từ thiên thần. Nhắc nhở đột nhiên xuất hiện làm Lâm Hữu hơi chấn động. Độ khó khăn của cửa thứ tư thần chi thí luyện thật sự quá biến thái, khó trách cả thần vực chỉ có 100 người thu hoạch được thần vị thiên thần. Đừng nói hiện tại hắn đã đạt tới chân thần cấp 8, dù là đạt tới chân thần cấp 10 thì hắn cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc có thể chống lại thiên thần cấp thấp nhất là cấp 1. Dù sao qua cấp 10 thì mỗi khi thăng một cấp thuộc tính sẽ tăng lên gấp 10 lần. Cấp 14 cũng chính là 500 triệu thuộc tính cơ sở. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hiện tại, thuộc tính cơ sở của hắn là 113 triệu, cho dù có gào thét giả mang thêm vào, bùng nổ toàn bộ khai hỏa, cao nhất cũng chỉ đạt tới 200 triệu mà thôi, đại pháo và vô ảnh gấp đôi sát thương cũng chỉ có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Vượt qua một cấp bậc lớn, cũng không phải dễ làm được như vậy. Huống chi còn là cấp bậc cao như vậy, hơn nữa phải kiên trì lâu hơn 3 giờ. Không được. Không thể cứng đối cứng với đối phương. Tuy còn không biết đối thủ là dạng gì, nhưng Lâm Hữu lại biết, hắn muốn thông qua thí luyện này, biện pháp tốt nhất chính là trốn. Chống lại chính diện quá khó khăn, hoàn toàn không cần thiết, dù sao chỉ cần kéo dài đủ thời gian là sẽ có thể qua cửa. Đi, đi xuống trước rồi lại nói. Lâm Hữu nói với Linh Tịch bên cạnh một câu, sau đó giải trừ pháp tắc không gian, hạ xuống rừng rậm phía dưới. Vừa rồi hắn đã dùng cảm giác dò xét qua vùng rừng rậm này, phạm vi cực kỳ bao la, mà lại không phát hiện bất kỳ ma thú gì. Rất hiển nhiên đây là không gian độc lập chuyên dùng để tiến hành thí luyện, thích hợp dùng để tránh né hoặc là chạy trốn. Chỉ hy vọng cấp bậc của thiên thần kia không cao, nếu không gặp phải thiên thần cấp 5 trở lên thì hắn cũng có thể trực tiếp từ bỏ. Nhưng một ít chuẩn bị cần thiết vẫn phải làm. Nhất thời, Lâm Hữu triệu hoán binh chủng ra, bắt đầu nhanh chóng thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Ý định của hắn rất rõ ràng, thực lực tổng hợp của cường giả cấp thiên thần cao hơn hắn rất nhiều, hắn không thể chỉ một mực chạy trốn, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Mà trước mắt, kỹ năng không bị thuộc tính áp chế mà hắn có chính là hai đại pháp tắc không gian và thời gian, đây là điều quan trọng giúp cho hắn thông qua thí luyện. Cho nên rất nhanh, phạm vi mấy cây số trong rừng rậm đều được hắn cải tạo một lần, gia tăng các loại ảo cảnh và thực vật quấy nhiễu. Ngay cả kết cấu không gian cũng bị quấy nhiễu hoàn toàn, nhưng ở ngoài lại không nhìn ra bất cứ manh mối nào. Làm xong những chuyện này, hắn phải nắm chặt thời gian ngồi tại chỗ khôi phục lực lượng pháp tắc tiêu hao. Lúc này cũng mới qua chừng nửa canh giờ mà thôi. Chủ nhân, có thứ gì đó tới gần, tốc độ rất nhanh. Đột nhiên, Không Minh ẩn nấp ở trên đỉnh cây điều tra tin tức truyền đến âm cảnh báo. Trong lòng Lâm Hữu chấn động, thông qua liên hệ tinh thần quả nhiên thấy một bóng đen đang nhanh chóng tới gần, đúng là nghênh ngang xuất hiện như vậy, không che giấu chút nào. Trở về hết đi. Lâm Hữu hô nhỏ một tiếng, lập tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.